Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 207, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi Tô Nguyệt Hy nói xong, cậu bé lớn nhất đột nhiên bắt đầu ho khan một cách điên cuồng. Tô Nguyệt Hy còn chưa kịp giúp cậu bé này massage để dừng cơn ho thì đã thấy cậu bé ho ra máu trái tim. Tô Nguyệt Hy đau đớn vô cùng. Cô vội vàng lấy khăn tay của mình ra để lau đi ở khóe miệng của cậu bé. Nhưng chỉ qua việc cậu bé ho ra máu, Tô Nguyệt Hy đã đoán được cậu bé bị một trong ba loại bệnh dịch hạch. Dịch hạch có thể được chia thành ba loại, bao gồm hạch hạch, phổi hạch và hạch huyết. Hạch hạch có các triệu chứng chính là run cầm cập, sốt cao, hạch bạch huyết sưng to lên, mặt đỏ tai đỏ, miệng khô, lưỡi có màu vàng, trường hợp nặng có thể gây mê sảng, là loại nhẹ nhất trong ba loại dịch hạch. Phổi hạch là một loại nghiêm trọng hơn, với các triệu chứng chính là lưỡi có màu vàng hoặc tím, sốt cao không giảm, ho khan khó thở, đau ngực, mặt đỏ mắt đỏ, có thể ho ra máu hoặc đờm có máu. Loại nghiêm trọng nhất là hạch huyết, loại dịch hạch này còn có một cái tên nổi tiếng, gọi là cai C, H, E, T đen. Các triệu chứng phổ biến của cai C, H, E, T đen bao gồm run cầm cập, sốt cao hoặc thân nhiệt không tăng, mê sảng, hôn mê, thường trong vòng 1 đến 3 ngày sau khi mắc bệnh, bệnh nhân sẽ tử vong. Ngay cả trong thế kỷ 21, cái C, H, E, T đen vẫn cực kỳ kinh hoàng, với tỷ lệ lây nhiễm và tỷ lệ tử vong rất cao, ít người có thể được chữa khỏi. Có điều, may mắn thay, chỉ cần nhìn vào triệu chứng là có thể biết được, lần này bệnh dịch hạch xuất hiện ở công xã Hồng Hà, rất có thể là dịch hạch phổi. Dịch hạch phổi mặc dù cũng rất nghiêm trọng, nhưng nếu so với cái C, H, E, T đen, thì đó là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt, tốt hơn rất nhiều. Khụ, cô bé nhỏ nhất lại ho. Tô Nguyệt Hy thấy cô bé ho không nghiêm trọng lắm, không quan tâm, trước tiên kiểm tra mạch cho vài đứa trẻ. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, một số trẻ có mạch trượt và mạch nhanh, đồng thời kèm theo sốt cao, khó thở và các triệu chứng khác. Dịch hạch phổi thực sự quá dễ chẩn đoán, khó nhất của dịch hạch thực ra là việc điều trị không dễ dàng. Phương pháp điều trị dịch hạch hiệu quả nhất là sử dụng kháng sinh, có hiệu quả nhanh, tỷ lệ sống sót cao. Nhưng tác dụng phụ cũng rất đáng sợ, kháng sinh khi nhập vào gan và thận của con người với liều lớn, sẽ phá hủy hai cơ quan này. Nhẹ thì làm tổn thương cơ quan, thể chất suy yếu, nặng có thể dẫn đến suy tạng, thân thể hủy hoại, nửa đời sau như cái bình chứa thuốc, sống không bằng chết. Ngoài kháng sinh, một phương pháp khác là sử dụng thuốc đông y. Ưu điểm của thuốc đông y là không có tác dụng phụ nghiêm trọng, nhược điểm cũng rõ ràng, hiệu quả chậm, bệnh nhân nặng không thể chờ đợi. Ôi, ưu và nhược điểm của hai phương pháp đều quá rõ ràng, giá mà có thể kết hợp được cả hai thì tốt biết mấy. Tô Nguyệt Hy lo lắng đến mức trán xuất hiện thêm vài nếp nhăn, đúng lúc cô đang tìm cách, phòng bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng kêu ngạc nhiên. Giọng nữ sắc bén kia rõ ràng tràn đầy kinh hoàng, Tô Nguyệt Hy không nói hai lời. Quay người chạy thẳng sang nhà bên. Tô Nguyệt Hy còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì lớn, ai ngờ chỉ là một người đàn ông trung niên bị bệnh, đang kéo lê cổ cầm hồng, đồng nghiệp của mình. Người đàn ông bệnh nặng này rõ ràng tình trạng rất nghiêm trọng, miệng đầy bọt máu. Phì phò, thở dốc, nhưng không thể nói nên lời. Nói cho kinh dị, cảm giác như ông ta sắp xê, hát, ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê lỉm. Bị một bệnh nhân như vậy nắm chặt, chẳng trách cổ cầm hồng sợ hãi kêu thét. Những bác sĩ bên cạnh vì tiếng hét của cổ cầm hồng mà hoảng sợ không nhẹ, đứng hình vài giây mới tỉnh lại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác sĩ nói tiếng toan cao. Chương 207, HTML, sau đó mọi người vội vàng đến giúp đỡ, cứu cổ cầm hồng ra khỏi tay của bệnh nhân. Sau khi được cứu, cổ cầm hồng lập tức chạy ra cửa, vỡ òa nói. Tôi muốn về nhà, các bệnh nhân khác nghe vậy, thực sự lo lắng bác sĩ bỏ đi không làm, vội vàng giải thích. Khụ, bác sĩ ơi, Thiết Ngưu ông ấy chỉ muốn nhờ các bác sĩ cứu giúp thôi khụ. Bác sĩ đừng đi mà, khụ, chúng tôi không thể thiếu mọi người được. Khụ, vì quá vội vàng, mấy người lại bắt đầu ho khan dữ dội. Bây giờ không thể để họ quá kích động. Tô Nguyệt Hy lập tức an ủi họ. Các bác, các chú đừng lo. Chúng cháu đã đến đây, sẽ không có bác sĩ nào rời đi trước khi mọi người khỏi bệnh đâu, mọi người yên tâm nhé. Một cụ già mang vẻ nghi ngờ, thật vậy ư? Tô Nguyệt Hy gật đầu mạnh, cụ ơi, tất nhiên là thật, chúng cháu đến đây hỗ trợ các cụ là hoàn toàn tự nguyện, nếu thực sự muốn chạy thì chúng cháu đã không đến rồi. Về phần đồng nghiệp của chúng cháu, cô ấy chỉ vì bất cần bị dọa sợ, không phải thực sự muốn nói những lời đó. Vân Mộng Hạ Vũ, Tô Nguyệt Hy nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng, lời nói có trật tự và logic, khiến những bệnh nhân ban đầu còn lo lắng, bây giờ tạm thời tin tưởng vào cô. Bệnh nhân đã trở nên bình tĩnh, sau đó Tô Nguyệt Hy đi tìm một vài nhân viên y tế, hỏi về loại thuốc mà những bệnh nhân này gần đây đang dùng. Kết quả thật sự là một bất ngờ không hề nhỏ, do thiếu hụt dược liệu, chỉ có một số bệnh nhân nặng nhất tại công xã Hồng Hà được sử dụng một ít penicillin kháng khuẩn. Dù penicillin là loại thuốc kháng khuẩn, nhưng nó không phù hợp với bệnh dịch hạch, loại thuốc cần thiết cho dịch hạch là kháng sinh thuộc nhóm streptomycin. Nhưng ngay cả penicillin không phù hợp, công xã Hồng Hà cũng chỉ có số lượng hạn chế, chỉ đủ cho những bệnh nhân nặng nhất sử dụng trong một hoặc hai ngày. Vậy mọi người cũng không có thuốc diệt bỏ chết sao? Tô Nguyệt Hy cảm thấy lo lắng. Một trong những con đường lây lan của dịch hạch là qua vết cắn của bọ chét mang virus dịch hạch. Chỉ cần bị loại bọ chét này cắn, sẽ chắc chắn mắc bệnh dịch hạch. Vì vậy, mỗi khi phát hiện dịch hạch, điều quan trọng nhất là phải tiêu diệt hết bọ chét. Chỉ có như vậy, mới có thể ngăn chặn được nhiều người bị nhiễm bệnh hơn. Mao Thảo Hương cũng biết diệt bọ chét là chìa khóa, nhưng khó mà nấu cơm khi không có gạo. Cô ấy bất lực nói, chúng tôi không có thuốc, không còn cách nào khác. Chỉ có thể dùng nước tỏi và ớt phun quanh hy vọng sẽ có ích. Tô Nguyệt Hy cảm thấy không mấy vui vẻ, cắn môi nói. Bọ chất có sức sống rất dai, chỉ dùng nước tỏi và ớt chắc chắn là không đủ. Trong số dược liệu chúng tôi mang theo có một loại gọi là bách thảo dược, tôi sẽ nhờ phòng hậu cần tìm ra và ngâm với cồn. Sau đó các cô hãy phun lên bệnh nhân và khắp nơi trong phòng bệnh, chỉ một hoặc hai giờ là có thể tiêu diệt bọ chết. Thực tế, sử dụng thuốc độc như DDT để diệt bọ chết sẽ có hiệu quả tốt hơn. Có điều, những con bọ chết này chắc chắn ẩn náu trên người bệnh nhân rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng DDT có độc, nếu sử dụng nhiều có thể gây ngộ độc thứ phát cho bệnh nhân, đương nhiên không thể dùng được. Cách chương.